One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 598, chương 259, Thiên sứ Whis. Tại lúc trước, Beerus đáp ứng giáo Hakuen có quan hệ với xuyên qua thời không chiêu thức. Mà điều kiện cũng là phi thường thú vị. Đánh bại Beerus bên người người hầu Whis. Hakuen ngược lại là không có bao nhiêu do dự. Lấy hắn đối giới vương thần nhận biết, giới vương thần tôi tớ Kibito thực lực cùng giới vương thần so sánh liền là một trời một vực. Dù sao chỉ là một cái tôi tớ, thực lực làm sao có thể so chủ thần còn mạnh hơn. Lại thêm bản thân Hakuen cần từ phá hư tinh cầu bên này thông qua thời không thông đạo tiến về cái khác vị diện vũ trụ, cho nên Hakuen vẫn là tới, đã tới. Hắn không ngại cùng Whis một trận chiến, nhưng là vẻn vẹn chỉ là một chiêu, lại làm cho Hakuen cảm giác được đến từ Whis trên thân truyền lại tới áp lực. Kỳ thật Hakuen cũng không biết, tại Hakaisin bên người tôi tớ cùng giới vương thần tôi tớ không giống nhau. Hakaisin bên người tôi tớ đều vẫn là có khác một tầng thân phận. Cái kia chính là Hakaisin võ công sư phó. Tất cả Hakaisin, cơ hồ đều là Hakaisin tôi tớ chỗ dậy nên như vậy thực lực của hắn đến cùng đã cường đại đến trình. Độ nào đâu, đứng tại chỗ để Hakuen công kích, Hakuen đều không thể công kích đến 10 đến hắn. Beerus đại nhân thật sự chính là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt một mặt lạnh lùng, đồng thời đang điên cuồng hướng phía công kích mình tới Hakuen. Whis khóe miệng không khỏi xẹt qua một nụ cười khổ. Gia hỏa này thật sự chính là có chút thú vị a. Từ Hakuen trên thân, Whis thấy được không giống nhau đồ vật tồn tại. Có lẽ cái kia là một người nghị lực. Có lẽ lại là trên người một người chỗ mang theo một loại nào đó khí tức. Mà giờ khắc này, Whis từ Hakuen trên thân cũng cảm giác được loại này tồn tại. Không ngại dậy một chút hắn a. Chấm ngoặc kép, Whis tại thầm nghĩ nói. Oanh, lúc này Hakuen chính một quyền hung hăng hướng phía Whis phương hướng đánh sâu vào tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, với lại lộ ra 10 phần hung tàn tấn mãnh, như là rời núi chi hổ. Chính hung hăng hướng phía mình, con mồi, mà đi. Whis trên thân tản ra một đạo hào quang sáng chói. Tầng này quang mang như là tinh huy bình thường. Trực tiếp tại Whis bên người vẩy xuống, tinh quang trùng điệp, bốn phía nhìn phá lệ lóng lánh động lòng người. Âm âm, sau một khắc Hakuen cũng đã bạo phát ra toàn lực đánh vào Whis chỗ quanh quẩn đi ra tinh quang bình. Chướng bên trên, chỉ là, để Hakuen cảm thấy dị chính là, bốn phía lực lượng đều đang điên cuồng chấn động, nhưng là... Ở vào tinh quang bên trong Whis lại phảng phất không có chút nào cảm giác được chấn động cung tồn. Thương, thậm chí, Whis còn xông Hakuen mỉm cười. Thực lực của hắn, so Hakaisin cường đại, Hakuen nhíu mày, hắn không phải người ngu. Trải qua giao phong ngắn ngủi về sau, hắn đã có thể cảm giác được. Whis căn bản không có sử dụng toàn lực. Hắn không chỉ có không có đối công kích mình qua, thậm chí ngay cả phòng ngự đều như thế thong dong. Thời gian, đúng, thời gian, đặc biệt là ngay từ đầu đối với mình sử dụng chiêu thức. Trước mặt, Whis, rất có thể là một cái nắm giữ thời gian cường giả. Tại cảm giác được điểm này về sau, hắn bỗng nhiên một cái thu tay lại, tại Whis 100 mét có hơn ngừng lại, trận chiến đấu này. Đối với hắn mà nói, căn bản không có chiến đấu tiếp tất yếu. Không đánh a, Whis bên trong Hakuen hiền lành cười cười, ta không phải là đối thủ của ngươi. Hakuen lạnh nhạt nói, nghe nói như vậy thời điểm Whis mỉm cười, lại cũng không nói thêm gì. Cả người cho người ta một loại 10 phần cảm giác thoải mái. Chiến đấu liền kết thúc a, thật sự là không có ý nghĩa a. Lúc này Beerus một cái lắc mình xuất hiện ở Hakuen cùng Whis trước mặt. Khi nhìn đến Beerus thời điểm, Hakuen sắc mặt đã lạnh tới cực điểm. Ngươi muốn ta, Uy uy, ta nhưng không có muốn ngươi. Ta nói là chỉ cần ngươi đánh bại Whis, ta liền dạy ngươi xuyên qua thời không. Nhưng là ngươi không có đánh bại hắn. Vậy ta có biện pháp nào? Đường đường phá hư, lại nhất định phải biểu hiện ra một bộ vô lại bộ dáng. Ngươi, Hakuen trong đôi mắt tức giận đã càng ngày càng nặng. Nếu như không phải cân nhắc đến Whis tại bên cạnh, Hakuen tuyệt đối sẽ lựa chọn cùng Beerus tiếp tục chém giết tiếp. Whis có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Hakuen các hạ, còn xin đừng nên sinh Beerus đại nhân khí. Nếu như không ngại, ta có thể dạy ngươi xuyên qua thời không? Đương nhiên, làm bồi thường đại giới, ta còn có thể ngoài định mức trợ giúp ngươi tăng lên thực lực của mình. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm Beerus có chút không thể tin nhìn về phía Whis. Phải biết Hakuen thực lực bây giờ cùng Beerus không kém bao nhiêu. Nếu như nói Whis còn muốn giáo sư Hakuen trợ giúp hắn tăng thực lực lên, đây chẳng phải là ngay cả mình cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Whis lại không để ý đến Beerus ánh mắt, cả người hắn chậm rãi đi tới Hakuen bên cạnh. Không thể không nói, Whis cho người ta một loại rất dễ thân cận cảm giác. Mặc cho ai đều không thể cự tuyệt, trên người hắn bắt đầu lóe lên thánh khiết quang mang, nhìn mười phần thần thánh. Hắn là thiên sứ, cường đại thiên sứ, Whis sở dĩ trợ giúp Hakuen, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt ý nghĩa. Hắn chẳng qua là cảm thấy Hakuen rất đặc biệt, với lại xuất hiện tại Beerus tiên đoán trong mộng nhân loại. Làm sao có thể chỉ là một người bình thường đâu? Hắn cùng 723 Beerus không giống nhau. Beerus đã cơ hồ đến bình cảnh, không có bao nhiêu lên cao không gian, nhưng là Hakuen lại còn có thể tiến bộ. Chính là bởi vì điểm này, khiến cho Whis quyết ý muốn đi trợ giúp trước mặt Hakuen. Hakuen đứng tại chỗ cũng không có phản kháng, chỉ thấy một đạo thánh khiết hào quang cũng đã từ Whis trong lòng bàn tay phun trào ra. Sau đó một chút xíu tác vây quanh Hakuen trên thân, cuối cùng chui vào đến trong người hắn. Suy suy, nương theo lấy cỗ này thánh khiết thiên sứ chi lực tràn vào đến trong người chính mình. Hakuen có thể cảm giác được thân thể mình đang tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Hắn thân thể mỗi một tế bào đều tại một chút xíu lớn mạnh. Quá trình này đối với Hakuen tới nói một điểm cảm giác đều không có. Nhưng là biến hóa trong cơ thể lại là 10 phần tấn mãnh. Cơ hồ liền là thời gian mấy hơi thở, trước mặt Hakuen liền đã hoàn toàn hấp thu thiên sứ chi lực. Lực lượng của hắn quả nhiên tăng lên. Thời khắc này Hakuen liền cảm giác thân thể của mình lực lượng chí ít tăng lên có gấp 10 lần tả hữu. Đây là một cái cự đại tăng lên. Một ngày tại Hakuen sử dụng ra Momonomi cùng giới vương quyền lực lượng về sau, thân thể của hắn lực lượng tuyệt đối sẽ là một cái phi thường khủng bố biến hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.